Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Trần Văn. Nhắc tới Trần Văn thì quý thính giả sẽ nhớ ngay tới series về anh Toàn, Đệ Tam Pháp Sư. Nhưng mà Trần Văn có tâm sự thì dạo gần đây đối với những cái mảng miếng của cái cách viết ra bộ truyện Đệ Tam Pháp Sư á, thì Trần Văn có vẻ là đang bị thiếu cảm xúc, nên là sợ quý thính giả nghe bị lặp lại nhiều. Vì vậy mà bạn ấy mới tạm ngưng và sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Ngày hôm nay trong buổi phát truyện thì chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn của Trần Văn có tựa đề là Kỳ Nghỉ Lễ Đáng Quên. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Đám thanh niên đang hăng say hái chôm chôm cho vườn nhà của Huy. Công việc tuy vất vả, nhưng lúc nào các anh cũng vui vẻ yêu đời, ca hát nghêu ngao. Bỗng Thuộc reo lên. Ê, cô gái kia tụi bay, hết cười đó. Cả đám nhao nhao lên. Hả, đâu? Kìa, ba em lẫn, xin tôi hơn mấy trái chôm chôm đầu mùa này nữa. Cả đám nhìn theo hướng tay chỉ, thì thấy ngoài đường đất có ba cô gái đang mang ba lô trên vai đi về hướng trong xóm. Công cũng nheo mắt nhìn. Chà, ê, nhìn nhỏ đó thấy quen quen mày. Sao mày ơi, thấy cái đẹp kia là mày quen à? Thiệt mà, đâu mày nhìn coi, phải con ghệ của mày không vậy Huy? Huy nãy giờ vẫn đang xếp chôm chôm vô cần xé, không quan tâm đến mấy người ngoài kia đang tụm năm tụm ba mà ngắm gái. Nghe nói tới người yêu của mình, liền dừng tay chạy ra dòm. Anh nói, đúng rồi, là em Thu của tao á. Vậy rồi còn hai con nhỏ kia, bạn của Thu á. Thu nói với tao là lễ này dẫn bạn về chơi mà. Ê, bạn con Thu, phải hai đứa đi chơi chung với nó, hay đăng hình lên phải mày? Chà, hai con nhỏ đẹp bá cháy bù chét luôn ha. chắc vậy đó. Thuộc tặc lưỡi trách. Má nó, bạn bè mà chơi vậy không đẹp rồi. Đáng lẽ ra mày phải ra đầu lỗ rước ẻm vô. Mà có ba người á, thì mày kêu tao với thằng Công nữa để có cơ hội tiếp cận người đẹp. Mày thấy mày sống vậy á, có lỗi lắm không Huy? Tào lão quá mày ơi. Ban đầu tao cũng tính ra trước, nhưng mà Thu nói là để Thu dẫn bạn đi vô, vừa đi vừa ngắm cảnh luôn. Còn muốn tán gái á hả, thì làm lẽ đi, rồi chiều tôi dẫn qua nhà Thu chơi. Rề rề không kịp giao cho lái là tao tán mẹ. Ê, hứa nhớ giữ lời nghe bạn. Làm lẽ tụi bay ơi, để đang về đi cô gái. Ê ơi, nhớ nói tốt về tụi tao trước mặt mày em nè. Ừ, mà hai đứa kia có ghệ chưa thì tao không biết à. Huy, Công và Thuộc cùng những thanh niên khác đang hái trái cây ở đây đều là những người bạn thân với nhau. Trong đó cả ba chơi thân với nhau nhất, năm nay đều đã 25 rồi. Họ là những thanh niên siêng năng chăm chỉ, ai cũng có vườn trái cây riêng. Tới mùa thu hoạch, thay vì mướn thêm người phụ thì họ làm dặn công cho nhau để đỡ tốn chi phí. Mùa này nhiều vườn vô vụ thu hoạch, mà công việc của họ thì bận bịu suốt. Còn Thu, cô đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành kỹ sư nông nghiệp của một trường đại học trên Sài Gòn. Gia đình của cô cũng như bao gia đình khác ở xứ cây lạy này đều sống bằng nghề trồng trái cây. Cái nghề này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Phải có kỹ thuật và kinh nghiệm, cộng với thời tiết thuận lợi, thì vụ mùa mới bội thu được. Thế nhưng khí hậu đã thay đổi liên tục, thời tiết thất thường kéo theo sâu hại, bệnh dịch liên miên, khiến cho bà con mấy phen lao đao. Chính vì thế mà Thu theo học kỹ sư nông nghiệp để sau này ra trường về quê làm việc, giúp cho gia đình cũng như bà con ở đây. Lần này nghỉ lễ tới tận 5 ngày, nên Thu dẫn hai đứa bạn về chơi, sẵn tiện cho tụi nó tham quan mấy địa điểm du lịch. Cả hai đồ về chơi hoài mà tới bây giờ mới có dịp. Trang với Xuyến học khác ngành, khác trường với Thu. Nhưng do thuê trọ ở chung nên quen biết rồi chơi thân với nhau từ lúc mới đi học cho đến tận bây giờ. Nghe Thu kể về những vườn trái cây tươi mát mà trĩu quả, đứa nào đứa nấy cũng mê. Tụi nó quê miền Trung, là dân miệt biển mà, cho nên đó giờ ít thấy những cái vườn trái cây như vậy. Nè, đó, cái đó là vườn chôm chôm nhà tao á. Nghe má tao nói chắc vài bữa nữa là hái bán được rồi. Đi tuốt ra ngoài nữa là vườn anh Huy bầu tao. À quên, kế bên vườn nhà ảnh á là vườn của anh Công với anh Thuộc, là bạn của anh á. Hai ông đó chưa có bồ nghe. Tụi mày mà thích đó hả, tao mận mai cho mỗi đứa một ông. Mới mốt ra trường xong rồi về đây mận cho miền Tây. Tụi mình ở gần nhau đó nha, tha hồ mà tám chuyện, khỏi sợ xa nhau nữa rồi. Trang nghe vậy liền hí hửng. Mày nói câu này tao nghe được nè, nhưng mà tao ngại lấy chồng xa lắm mày ơi. Xuyến thì tặc lưỡi lắc đầu. Trời ơi, ông bà mình có nói rồi, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà. Bây giờ lấy máy bay ba cái rẹt là tới à, lo gì xa với gần. Ừ, vậy là tôi bay chịu về đây mận dâu rồi phải không? Ủa, ai nói? Thì mày mới nói đó, tính lật lọng hả? Tao nói là nói vậy thôi, còn tao có chịu ở đây làm dâu hay không á là còn tùy thuộc vào. Nói tới đó, Xuyến nhìn qua Trang. Cả hai cười rồi đồng thanh nói. Còn tùy thuộc vào độ đẹp trai của hai thằng chả kìa. Thu thở dài lắc đầu. Bởi ta nói cái thứ mê trai á, đầu thai mới hết. Yên tâm đi, trong cái xóm này á hả, nói về độ đẹp trai thì hai thằng chả chỉ đứng sau một người, nó là bầu tao thôi. Ừ, phải rồi, mày nói tụi tao mê trai, chắc mày không mê à. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rã cho tới tận nhà của Thu. Thằng Tí em trai Thu thấy chị gái về thì reo hò rồi chạy ra mừng. Thu kể thằng Tí là em cùng mẹ khác cha với cô. Ông Tư ngày xưa yêu thầm bà Tư mà không dám thổ lộ. Tới khi bà đi lấy chồng rồi, có nói ra thì cũng đã muộn. Vậy đó mà ông ở vậy suốt gần chục năm không có lấy vợ. Năm Thu lên 10 tuổi thì cha mẹ cô ly hôn. Một thời gian sau ông Tư mới tìm gặp bà để nối lại tình xưa. Hai ông bà về sống chung rồi sinh ra thằng Tí. Nó nhỏ hơn Thu tới 14 tuổi. Dù Thu chỉ là con riêng, nhưng ông Tư rất mực yêu thương cưng chiều, không khác gì con ruột. Người ngoài không biết, nhìn vào không bao giờ nghĩ Thu là con riêng. Bà Tư lui cui đằng sau bếp, nghe thấy con gái về cũng chạy lên mừng. Thấy bà đứa đi bộ mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì bà trách. Coi, mẹ nói để mẹ ra đầu lỗ trước mà không chịu. Đi bộ cho mồ hôi mồ kê cỡ đó đó, mặt mày đó ửng lên hết rồi kìa. Thôi mấy đứa vô nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Trang với Xuyến khoanh tay gật đầu lễ phép chào bà Tư. Xuyến cười nói. Dạ không sao đâu cô, lâu lâu về quê một lần, cho nên tụi con muốn đi bộ để hít không khí trong lành vậy mà. À, chú có nhà không cô? Ừ, bữa nay chú dẫn mấy người thương lái đi coi trái cây rồi, chắc chịu mới về. Nghe con gái dẫn bạn về chơi, ổng cũng trông dữ lắm. Sáng sớm chạy ra chợ rồi, mua quá trời đồ ăn để cô mận á, rồi ổng mới đi đó chứ. Trang thích thú nói. Nhỏ Thu này á, cô vậy mà có phước dữ ha. Đẹp, học giỏi, có bầu xịn, ba má cũng xịn nữa, hết nước chấm luôn. Thôi khỏi nịnh mày ơi, ba mẹ tao chuẩn bị á là để đãi hai đứa mày luôn chứ bộ, chứ mình ên tao ăn hay gì. Tao ra sao đi, tao dẫn đi rửa mặt rồi phụ má tao bằng đồ ăn, có lạ mới có ăn nha. Thu dẫn hai đứa bạn ra nhà sau. Nhà trước của Thu là một ngôi nhà tường mái thái rất lớn, còn nhà sau là căn nhà ngói ngày xưa vẫn còn để lại cho tới tận bây giờ. Đồ đạc mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, nhìn vô thôi đã thấy sự mát mẻ và thoải mái rồi. Phía sau nhà có trồng một vài cây ăn trái xen lẫn với mấy cây dừa cao tít phía trên. Dưới gốc mít có kê một cái bộ dáng. Trưa nắng mà ra đó nằm ngủ trưa thì rất mát mẻ. Vừa có tán dừa che bên trên mà còn có tán mít bên dưới, nên nắng không thể nào rọi xuống được. Phía sau đó nữa là một vườn dâu đang xanh trái, cũng đang vào độ thu hoạch. Trang hí hửng đi trước, tới chỗ cửa bước ra nhà sau. Cô vô tình nhìn vô hàng kiệu đựng nước, thì thấy có một cô gái đang đứng cạnh bên một cái kiệu, mặc bộ đồ bông màu xanh. Nhìn gương mặt đoán chừng lớn tuổi hơn mình, nên cô khoanh tay gật đầu chào. Dạ em chào chị, em là Trang, bạn của Nhớ Thu, mới trên thành phố về chơi á. Chị đây là... Xuyến đi tới, vỗ vai Trang một cái, khiến cô giật mình quay lại. Ê, làm gì đứng nói chuyện một mình vậy? Vô nhà thì chào cô Tư được rồi, chào hỏi chị mấy cái kiểu đựng nước nữa vậy? Khùng hả mày, tao chào chị kia kìa. Chị ấy chắc là chị họ hay là chị hàng xóm của mày á Thu. Đâu, chị nào? Thì chị này... Ủa, đâu rồi? Trang vừa mới quay đầu lại thì đã không thấy người kia đâu. Trong khi cửa nhà sau vẫn đóng, người kia không thể đi ra từ cửa đó được. Nếu có đi thì chỉ có một đường duy nhất là đi ngược lại hướng mà cả ba vừa đi xuống thôi. Nhà tao làm gì có ai nữa đâu mày, nó khùng nó điên vậy? Trang tỏ ra hoang mang. Rõ ràng lúc nãy tao thấy có một chị mặc bộ đồ bông màu xanh đứng đây nè, chị còn nhìn tao nữa mà, sao bây giờ mất tiêu rồi? Chị ơi, chị đâu rồi chị? Vừa lúc đó bà Tư cũng đi xuống. Bà hỏi có chuyện gì mà ba đứa đứng đây, sao không đi rửa mặt? Thì Thu mới nói: Bố mẹ, nãy giờ có ai lại nhà mình chơi không? Sáng giờ có mẹ với thằng Tí ở nhà mà, đâu có ai đâu. Sao tự nhiên con hỏi vậy? Đó mày nghe chưa, nhà tao làm gì có ai nữa, chắc qua mắt thôi mày ơi. Ủa mấy đứa nói gì vậy? Ai nhìn thấy ai? Bộ có ai vô nhà mình hả? Dạ không có gì đâu cô. Thôi xin phép tụi con đi trước mặt. Nè nè, đi lẹ lên. Thu và Xuyến kéo Trang tới mở cửa sau, rồi đi ra ngoài cái lu nước mưa phía sau nhà. Trang vẫn nói: Tao nói thiệt đó, nãy tao thấy có người đứng đó mà. Thôi, mấy cái chiêu hù ma dọa khỉ của mày tao rành quá mà. Ở đây nhà trọ hù hai đứa tao chưa đã sao, giờ đây còn hù nữa. Nè, vô nhà người ta mà nói giỡn kiểu đó là bất lịch sự lắm đó nha. Thu nói: Ừ, cái này là mày nghe chuyện ma quá 180 phút rồi nè. Thôi bớt nghe lại đi mày, nghe riết mày bốt nhìn đâu cũng thấy ma. Nhiều khi nghe riết được khai căn, cái mai mốt mày thấy ma thiệt, rồi đi làm pháp sư bắt ma chiếu chiếu tối ngày. Thu với Xuyến phá lên cười. Xuyến còn bội thêm một câu: Ê mày, cỡ nó mà làm thầy pháp á, chắc mấy cái dòng nam gặp nó là tự động quy hàng, khỏi cần đánh đâu ha. Dạ thưa thầy, nhờ thầy giúp xem con có bị duyên âm không mà ế lâu dữ vậy. Nếu có xin thầy gỡ giúp con, chứ nhìn con đâu có xấu tệ vậy đâu, mà sao chưa có mảnh tình nào dắt dai vậy? Trang không vui vì hai đứa bạn không chịu tin mình, mà cũng phải thôi. Phòng trọ ba đứa thì chỉ có mỗi cô là thích nghe chuyện ma. Cô thường hay chọc ghẹo tụi nó là có cái bóng xẹt ngang, hoặc là có con ma đu trên trần nhà. Nhiều lúc cô nhìn chầm chầm ra sau lưng đứa bạn rồi nói chuyện một cách tự nhiên, như thể đang nói chuyện với dông dế phía sau để hù bạn mình. Mới lúc đầu tụi nó còn sợ, nhưng riết quen rồi, cho nên chẳng còn thấy sợ, vì tụi nó biết Trang chỉ hù dọa chơi thôi, chứ làm gì có ma cỏ gì đâu. Lần này tụi nó nghĩ như bao lần kia, nhưng mà kỳ thực lúc nãy Trang có nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ màu xanh thật. Nghĩ tụi nó không tin, với lại Xuyên nó cũng đúng, vô nhà người ta mà nó có dòng vía thì hơi mất lịch sự. Trang cũng thở dài nói cho qua chuyện: Thôi, tính hù dọa tụi bay cho vui, mà không sợ thôi. Tao mà làm thầy pháp á hả, tao yếm hai con âm binh vô phá cho tụi bay, ế suốt đời luôn, chứ ở đó mà tao gỡ cho à. Cả ba rửa mặt xong thì thay đồ ra rồi phụ bà Tư nấu ăn. Lát sau thì ông Tư cũng về tới. Chưa vô tới nhà, ông đã lớn tiếng kêu: Con gái đâu rồi? Coi bà đem gì về cho con nè. Ê, ba về. Hai chị em Thu đồng loạt hô lên, rồi chạy ùa ra sau hè. Bà Tư nhìn hai đứa con mà cười nói: "Coi lớn rồi mà làm như con nít vậy đó." Hai đứa con coi, tụi nó mến bà nó hơn cô. Con Thu đi học, dưới này ra vô ổng cứ nhắc con nhỏ miết. Chạy ra sau hè thì thấy ông Tư hái về một thúng chôm chôm đỏ tươi với một bịch đựng toàn trái thụ lù chín. Mấy cái trái này là mấy trái chín đầu tiên của vườn nhà mình luôn đó nghe. Còn có cái món mà hai đứa thích nhất nữa nè. Con gái của bà đâu rồi? Đi mấy tháng trời? Để bà coi coi mất trầm cà ram nào không ha. Bà nhìn con coi, chỉ có mập lên chứ có ốm đi miếng nào. Thôi thôi đừng có dốc, không có quà được cặp mắt của bà đâu. Hôm Tết về đây mẹ mày nuôi mập ú à, bây giờ hai cục nọng đâu hết rồi. Nè, đừng có nói là sợ mập rồi thằng Quy nó chê nhịn ăn giảm cân phải không? Có đâu, ba kỳ quá. Kỳ cái gì mà kỳ? Bà nói rồi, nó mà dám chê hả, dám phụ bạc con gái là nó tới công chuyện với bà liền ạ. Thôi, ba con ông nói đủ chưa? Vô tắm rửa đi, để dọn cơm lên ăn cho tụi nhỏ nó ăn nữa nè. Nãy giờ tụi nó đòi chờ ông về mới ăn đó. Ông Tư bước vô nhà, chưa kịp để Trang với Xuyến chào hỏi, ông đã lên tiếng trước. Quên hả? Hai đứa bạn con Thu đây ha. Đi đường mà trông con. Lần đầu tiên về quê chơi, thấy quê này sao? Thích không? Dạ tụi con chào chú. Tụi con nghe Thu kể về quê mình nhiều rồi, nay mới được về chơi tụi con thích lắm. Bất cứ lúc nào tụi con muốn về chơi là cứ về đây, chú sẵn sàng đón tiếp hết. Cứ tự nhiên coi như nhà mình, đừng có ngại ngùng gì nha. Thôi mấy đứa ngồi chơi, chú đi tắm rửa cái. Ông Tư đi tắm thì lúc đó hai chị em Thu cũng e ạch bưng túng chôm chôm vô. Bà Tư mới nói: "Bởi vậy tài lanh không à, ổng đem vô thì để ổng đem đi, tự nhiên ra đó mừng chi vậy? Rồi bây giờ e ạch khiêng vô vậy đó." Tại mấy tháng rồi ổng gặp ba chứ bộ. Mày nhớ ổng chứ đâu có nhớ tao. Mẹ này, nhớ chứ sao không? Bây giờ thằng cu tí mới nói bằng cái giọng buồn buồn: Đúng rồi, chị hai nhớ ba nhớ mẹ chứ đâu có nhớ em. Thu xoa má nó: Trời, nhớ chứ sao không? Nhớ tí nhất luôn á. Bữa nay bà đặt cành anh nữa hả? Nhớ người ta mà về tới nãy giờ không thấy quà đâu hết cháu. Thì ra thằng nhỏ chờ quà của chị hai mà chưa thấy đâu. Thu lại xoa đầu nó nói: Nhớ quà của tôi thôi chứ gì. Nè hai nói cho nghe, lần này chẳng những có quà của tôi không đâu, hai chị kia cũng có quà cho tí nữa đó. Trang bây giờ mới nói: Ý quên hả? Nè em ở đây đi, chị chạy vô phòng lấy ra cho. Ba chị mua nhiều quà cho em lắm, chờ chị chút nghe. Trang chạy vô phòng lấy quay lục đồ đạc để lấy quà cho tí. Và đột nhiên cô cảm giác như có ai đó đứng phía sau mà nhìn chằm chằm vô mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cho Trang khẽ rùng mình lên. Nghĩ chắc Thu hoặc là Xuyến đi vô phòng, cô mới lên tiếng nói: Tao lấy đồ được rồi, đâu cần phụ gì mà vô đây làm chi. Sao mới dưới phụ dọn cơm đi, nó bụng quá nè. Không có ai trả lời. Trang vẫn cảm giác như có người đang nhìn mình. Cô từ từ quay lại thì thét to lên một tiếng. Trước mắt cô là cô gái mặc bộ đồ màu xanh mà cô mới thấy lúc nãy thôi. Lần này có rất nhiều máu từ đỉnh đầu chảy xuống mặt, khiến cho Trang vừa thấy đã hoảng hồn. Hình ảnh đó chỉ sau một cái chớp mắt đã biến đi đâu mất dạng. Trang ôm ngực thở hổn hển. Bây giờ bà Tư, Xuyến với Thu nghe tiếng thì chạy lên, hỏi có chuyện gì. Trang lưỡng lự một chút rồi mới nói: Dạ không có gì hết, con đang nhớ lại cái chuyện con nghe hôm qua. Lúc đó tự dưng có con chim bay ngang ngoài cửa sổ, cái con quảng hồn con la: Xin lỗi mọi người nha. Trời ơi, mày làm cô hết hồn tưởng có chuyện gì chứ. Bởi tao nói yếu bóng vía mà cái bày đặt nghe chuyện ma. và Tư với Xuyến mỗi người một câu rồi lại đi xuống nhà sau. Thu lấy mớ đồ chơi với bánh kẹo đưa cho Tí. Nè, số bánh kẹo với đồ chơi này á, ba tụi chị đi vô siêu thị mua cho Tí đó. Chị với Út có qua chơi á thì cho chị ăn chung với nha. Không có ham ăn mà dành ăn mà nên đó. Thằng Tí chợt nói với vẻ mặt buồn thiêu. Chị Út bé đi đâu mất tiêu mấy bữa nay rồi, không có qua chơi với em. Ủa sao vậy? Em làm gì chị giận mà chiếm quá hả? Nhỏ mà ăn hiếp lớn hoài nha. Làm gì có. Em thương chị thím một, có chọc chị bao giờ đâu. Ông tin hai hỏi mẹ đi. Con chưa biết gì ha. Con Út bé nó đi đâu mất tích 3-4 bữa nay rồi đó. Trời đất ơi, 3-4 bữa rồi hả? Bên nhà chú Năm có đi báo công an chưa? Rồi. Hai ổng bả mất ăn mất ngủ mấy bữa nay đó. Xuyến mới hỏi chị Út bé là ai, thì Thu nói là con của chú Thím Năm hàng xóm. Hai ông bà chỉ có một người con, nhưng chị vốn bị khờ hơn người bình thường. Chị cũng biết nói chuyện, chỉ có điều đầu óc không được lanh lợi. Chỉ như một đứa trẻ lên 4 lên 5 thôi, mặc dù lớn hơn Thu mấy tuổi. Chị Út bé rất thích chơi với thằng Tí, vì thằng nhỏ rất tốt với chị. Nó không có chọc ghẹo chị như những đứa con nít khác. Có quà bánh gì nó cũng chia sẻ. Chính vì mến thằng Tí, cho nên suốt ngày cứ hễ có nó ở nhà là chị Út bé chạy qua chơi. 4 ngày trước sáng đó chị nói qua chơi với thằng Tí. Bà Năm dặn đi cẩn thận, chứ cũng chẳng có nghĩ gì nhiều. Mãi tới chiều tối vẫn chưa thấy cô về, ông Năm mới qua kiếm. Thế nhưng bà Tư lại nói lúc sáng cô có qua, nhưng mà thằng Tí đi học cho nên cô về rồi. Bà còn dặn cô trưa nay hãy qua. Từ đó tới chiều cũng không ai thấy Út bé thêm lần nào nữa. Ông bà Năm cùng với ông bà Tư mới lo lắng vô cùng. Cả 4 người đi hỏi thăm hết bà con trong xóm, nhưng cũng chẳng ai biết cô đâu. Thanh niên trong xóm thì xúm nhau đi mò với những con kinh, những ao nước sâu xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy. Đã 4 ngày trôi qua, vẫn không có tung tích gì. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm đồn á, là cấp trại có nhiều vụ bắt cóc bán qua biên giới, hay là đem đi mổ lấy nội tạng gì đó. Sợ nó bị người ta bắt đi rồi á. Anh chị Năm bên đó nghe càng rầu thêm. Nói ra thì sợ chú Tím Năm lo, chứ mà thiệt tình mấy cái vụ bắt cóc kiểu đó là có đó. Với lại chị Út chỉ khờ khạo, người ta dụ ngọt một cái là đi theo liền chứ có gì đâu. Giái trời chỉ đi đâu đó thôi, có gì chắc tội nghiệp chỉ chết luôn. Ông Tư cũng vừa tắm xong bước ra, ông cũng góp vô câu chuyện. Còn Út bé chắc nó mê chơi đi lạc đâu đó thôi, vài bữa là kiếm được chứ gì. Đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, mất công anh chị Năm nghe được sợ ông bá lo thêm. Dạ con biết rồi ba, để mời con qua bển hỏi thăm tình hình rồi lựa lời ăn ủi chú Tím. Trưa đó ăn uống xong thì cả bọn nghỉ ngơi. Tu nói cô hẹn Huy chiều nay qua chơi, kêu anh rủ thêm Thuộc với Công nữa, làm một vài món nướng với mớ trái cây đầu mùa. Cả đám ngồi lai ra vài lon bia, nói chuyện thiên hạ, rồi kéo dàn loa kẹo kéo ra hát nữa thì hết ý. Chắc có lẽ đi xe mệt, với lại nhà Thu mát mẻ quá, nên cả ba đứa ngủ một hơi tới 5 giờ chiều mới dậy. Thu nhìn đồng hồ thì hết hồn. Cô vừa lôi đầu hai đứa bạn dậy, vừa nói: Trời đất ơi, dậy lẹ tụi bay ơi, 5 giờ chiều rồi, đi tắm rửa đi. Một lát đàn trai, ủa lộn, nhóm của anh Huy qua tới bây giờ. Mày hẹn mấy ông mấy giờ? Ông nói cỡ 6 giờ qua. Thôi ngủ thêm miếng nó đi, 5 giờ 30 dậy cũng được mà. Thôi ngủ đi, ngủ tới tối cũng được. Nhưng mà tao không biết mấy cha đó thấy con gái ngủ trương thay lên vậy á, mấy ông có ngán tới cổ không nữa nghe. Xuyến nghe xong bất ngờ tỉnh như sáo. Cô ngồi bật dậy, lục tìm đồ trong ba lô, khiến cho Thu cũng phải giật mình. Gì vậy? Bị gì vậy Xuyến? Mất ngủ à? Hay là nhỏ này bị mộng du trời? Xuyến ơi, mày cái sao vậy? Xuyến quay nhìn Thu mà nói tỉnh bừng. Mày mới có bị sao không đó? Kêu tao dậy đi tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn. Thì giờ tao làm nè, đổi gì nữa. À, thì ra là sợ nhà trai chê chứ gì. Ê, tính ra dẫn tụi mày về chơi mà tưởng đâu đi ra mắt đàn trai vậy ha. Nói chứ đâu cần chuẩn bị gì đâu. Mấy ông nói để mấy ông lo cho. Chuẩn bị đặc sản đãi tụi mày đó. Sướng ghê chưa? Sư, ai thèm. Tại thấy chiều tối rồi, tao mới phải đi tắm thôi. Tắm trễ sợ bệnh á. Ủa chứ không phải trễ 7-8 giờ tối mới tắm à? Kệ tao mày. Trên Sài Gòn nóng tắm trễ, dưới này mát tắm sớm được chứ. Thôi đâu đi à. Xuyến đi rồi, Thu mới lôi đầu Trang dậy. Nó đi tắm rồi, còn mày có đi luôn không? Không lẽ tao tắm chung với nó mày? Ở sau nhà còn cái nhà tắm nữa kìa, ra đó tắm luôn cho lẹ. Chứ chờ từng đứa chắc tới 10 giờ tối quá. Cái nhà tắm sau nhà của Thu được đóng bằng vách tôn tương đối kín đáo và có mái che đàng hoàng. Thế nhưng Trang không được thoải mái cho lắm. Lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình tắm. Cô rất là cảnh giác, vừa tắm vừa liếc nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có 4 cái vách tôn thôi chứ chẳng có gì khác. Trang xối một gáo nước lên mặt cho tỉnh táo. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Trang chợt nhớ về cô gái mặc đồ bông màu xanh kia. Chẳng lẽ vì một cơ duyên nào đó mà cô thấy được hồn ma? Hoặc hồn ma kia là một vong hồn dắt dưỡng, hợp vía với cô nên theo cô, để mong nhờ cô giúp đỡ một điều gì đó. Theo kinh nghiệm nghe truyện ma của cô, thì những lập luận kia là có cơ sở. Mà lời Xuyến nói cũng có khả năng là đúng. Có thể do nghe truyện nhiều quá, cho nên sinh ra ảo giác cũng nên. Trang bất giác nhìn lên trần nhà, thì như muốn đứng tim khi nhìn thấy một con thằn lằn đang trân trân nhìn cô. Trang lấy nước hất vô người nó cho nó bò đi chỗ khác. Tự nghĩ chắc con thằn lằn nó nhìn mình nãy giờ, cho nên mới sinh ra cảm giác như thế. Thế nhưng cô lại nghĩ khác đi. Có khi nào hồn ma nhập vô con thằn lằn không? Trời ơi, phải chi cha đệ Tam hay thằng Chớt mà có thiệt ở ngoài đời. Mình tới đó nhờ họ xem giúp thì hay biết mấy. Mà cũng lâu rồi không thấy cha nội tác giả viết thêm. Phải hối thúc cha mới được. Nghe đi nghe lại mấy tập cũ riết muốn thuộc lòng luôn rồi. Nghĩ ngợi mông lung cho đỡ sợ, Trang quyết định tắm thiệt nhanh, mặc quần áo vô rồi vội vã bước ra khỏi nhà tắm. Trong lúc bước ra, Trang chợt nhìn thấy bên vách bên hông có một cái lỗ nhỏ. Có lẽ do lúc khoan vít bị trật cho nên có cái lỗ đó. Cô mở cửa nhà tắm thiệt nhanh rồi bước qua phía bên vách để nhìn thử xem từ nãy giờ có ai ở đó đưa mắt nhìn vô hay không. Trang nhìn ra phía bên hông thì không thấy ai. Còn nhìn ra phía ngoài giường thì thấy dường như có một bóng dáng ai giữa khuất dạng sau mấy lùm cây thì phải. Bà cũng chẳng biết có phải là người hay ma. Đôi khi là cô hoa mắt nhìn nhầm cũng nên. Trang thở mạnh ra một cái rồi vừa đi vô nhà, vừa nói bâng quơ. Ở đây là nhà con Thu mà, ai dám vô đây rình trộm chứ. Có thằng lằn nhìn thôi, chứ thằng nào dám vô đây. Tắm rửa xong thì nhóm của Huy cũng qua tới. Huy xách trên tay một giỏ tôm càng còn sống, cùng với một con gà đã làm sạch, đã ướp sẵn gia vị. Công vác một buồng dừa xiêm cả chục trái ê ạch đi theo sau. Còn Thuộc thì hai bên vai hai cuộn rơm. Vừa đi Huy vừa hối thúc. Hai cái thằng này, đàn ông con trai gì mà chậm chạp yếu đuối vậy? Vác có buồng dừa với mấy cuộn rơm nhẹ hiệu à, mà thở coi kìa. Thở như mấy chục năm nay chưa được thở hay sao đó. Thế tao không? Xách con gà với mấy ký tôm nặng nề, tao có thằng gì đâu. Thuộc thảy hai cuộn rơm xuống sân, vừa thở vừa nói. Má mày, chôm này không phải để đốt nấu đồ ăn cho mấy ẻm á, là tao đốt mày luôn á. Công cũng đặt buồng dừa xuống. Dừa này mà không phải để cua gái đó nghe, là tao chọi bể đầu mày rồi đó. Mà thôi kệ, chuyến này mà không nên cơm nên cháo gì á, mày tới công chuyện với tao à? Thu cười hỏi. Trời ơi, bên nhà em cũng có dừa đầy mà. Anh bắt anh giác qua anh chị cho cực chị. Trời, đem rơm qua anh chị. Nhà em đâu có nuôi gà đâu mà lót ổ. Công thở dài. Ơi, nó nói chứ bên nhà em không có ai leo lên hái dừa được hết á. Với lại đem vậy qua thể hiện tấm lòng. Còn rơm này hả? Bữa nay tụi anh sẽ đãi bọn em cái món gà nướng úp nồi với tôm luộc nước dừa nguyên trái. Nghe là hấp dẫn rồi phải không? Thu bất ngờ. Trời dữ ác không? Mỗi khi em dĩa hả? Lông gà còn không thấy đem qua nữa. Vậy mà bữa nay tự nhiên mấy anh nấu cho em ăn luôn hả? Lộc này em không dám hưởng đâu nha. Nè, con Xuyến với con Trang đâu rồi? Ra đây ra mắt đàn trai nè. Ủa Lộc, ra đây hưởng Lộc nè, cho tao hưởng ké chứ. Trang với Xuyến cùng đi ra. Đôi bên gật đầu chào hỏi vài câu. Chắc có lẽ hợp rơ hay sao đó, mà chỉ sau mấy câu họ đã có thể nói chuyện với nhau như bạn bè lâu năm, khiến cho Thu với Huy không khỏi bất ngờ. Lát sau Huy phân công cho Thuộc đi nướng gà, còn Công đi luộc tôm. Thu giả vờ tặng hắn nói: bây giờ hai đứa mày thích anh nào thì theo ăn anh đó. Cái gì? Mày nói vậy? Ủa lộn, thích món nào á thì theo phụ anh đó nấu ăn. Còn tao với anh Huy bận ngồi đây tâm sự loài chim biển rồi. Thuộc lấy dao săn phẳng một khoảng đất nhỏ trong vườn nhà Thu. Anh để con gà lên một cái dĩa, rồi đặt vô giữa cái khoảng đất trống đó. Thấy anh phủ lá chuối lên trên cái dĩa gà, rồi mới úp cái nồi lên. Trang thắc mắc: ủa anh, sao phải phủ lá chuối lên chi vậy? À, mình phủ nó lên như vậy á, để cho thịt gà đừng có chạm vô thành nồi. Bị chạm vô nó khét đó, mất ngon. Rồi cái mình lấy đất mình chẹn về nè, đặng cho khối nó đừng có lọt vô, mất công hôi khối. Vừa nói Thuộc vừa lấy đất chèn xung quanh nồi. Thao tác cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Trang thích thú: hay quá à, tính ra cũng công phu quá trời luôn á. Nghĩ tới cái thành phẩm thôi là thấy thèm rồi. Anh chỉ cho em làm với. Vừa làm em vừa quay lại để về khoe mấy đứa bạn chơi nha. Cái đó thì dễ mà. Tuy nó hơi công phu nhưng mà anh sẽ chỉ em tận tình, bảo ngon luôn. Trong khi Thuộc với Trang đốt củi và rơm lên, thì ở gần đó, Công với Xuyến cũng đốt than để làm món tôm hấp nước dừa. Dừa tươi để nguyên trái, chỉ dạt một phần đầu rồi nhét nguyên con tôm vô, đậy lại rồi sau đó đem nướng ở trên lửa than. Cái món này làm như vậy thì nó hơi mất thời gian, nhưng bù lại con tôm luộc ra sẽ rất ngọt và thịt tôm sẽ rất mềm. Nhưng nói gì thì nói, món này cũng không mất thời gian và công sức bằng cái món gà nướng kia. Thế nhưng ăn như vậy mới đúng chuẩn là món ngon miền Tây. Trong khi bốn người bận chuẩn bị đồ ăn, thì Thu với Huy ngồi trên cái chõng tre gần đó, vừa ăn xoài vừa tâm sự. Lâu lâu lại nhìn vô hai cặp đôi đang vất vả nấu nướng và tủm tỉm cười. Còn thử tài xem tướng, xem sau chuyến đi này có cặp nào thành không. Thấy Thu đút xoài cho Huy ăn, Thuộc mới than thở: ơi, trong khi mình đổ mồ hôi sôi nước mắt chuẩn bị mồi thì nó sung sướng ở đó có ghế đút xoài cho ăn. Ê, nhà tao có táo kìa, mày ăn không? Tao về bển sách qua đen Thu nó đút luôn, chứ ăn xài chỗ lẹ chỗ lát ăn gì. Thôi khỏi, cảm ơn đi mày. Đồ ăn có ngon hay không là do cái người ăn chung. Mày thấy chua chứ tao thấy ngọt là được rồi. Có giỏi kiếm người đút ăn như tao nè. Em, anh ăn hết rồi, cho miếng nữa đi em. Thuộc vừa đốt lửa vừa thở dài, cố nói cho Trang nghe thấy: ôi, ước gì mình cũng được như thằng Huy ha. Ý hai mấy năm trời, có lẽ là chờ đi gặp được người mình cần gặp á. À, Trang à, em có tin vô định mệnh không? Không có tiếng trả lời. Quay qua thì thấy Trang đang ngồi chiếm chệ trên cái chõng tre mà tự gọt xài ăn từ bao giờ. Chỉ thấy Trang than thở: trời đất ơi, người ta ăn xoài á chấm muối ớt, còn mày ăn muối ớt chấm xoài hay sao vậy Thu? Ăn một trái xoài mà hết bài chấm muối ớt của tao rồi. Ai kêu mày đâm muối ớt ngon quá anh chị. Thôi chịu khó đâm thêm chén khác đi ha. Ai, thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Ê, nhưng mà lúc nãy còn nhiều muối hột á, tao giả hết rồi, còn muối nữa đâu. Cái gì chứ muối thì không bao giờ hết á. Thấy cái hàng kiệu ở nhà sao không? Kế cái kiệu cuối cùng có một cái khạp. Khạp đó là khạp muối đó. mày đâm muối đãi cả sớm ăn cộm hết, chứ nói gì mấy trái xoài này. Ừ, được rồi, tao sẽ giả một tô, để 100 trái ớt cho mày ăn cay dảnh mỏ mày lên luôn, cái đồ ham ăn. Lúc bấy giờ trời cũng đã chạng vạng tối, trong nhà chỉ mở mỗi đèn nhà trước thôi. Trang hỏi công tắc nhà sau ở đâu thì Thu nói ở ngay cái chỗ cửa bước xuống nhà sau. Còn vài bước chân nữa là tới cửa bước xuống. Trang chợt nhìn thấy bóng dáng của một ai đó dựa lướt ngang. Cô bước thật nhanh để xem thử đó là ai. Bước tới cửa, Trang thấy có một cô gái đang chậm chậm bước đi dọc theo cái hàng kiệu. Cô gái đi từ từ tới cái kiệu cuối cùng thì đứng lại, rồi quay đầu nhìn Trang. Tuy trời đã tối, nhưng Trang vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của cô ta. Chính là cô gái mà Trang đã nhìn thấy hồi trưa. Trên mặt vẫn dính đầy máu. Cô gái chỉ vào cái kiệu cuối cùng, rồi cất tiếng nói, giọng hơi ngọng nghịu. Tôi ở trong này nè, cứu tôi với cô ơi. Nói xong cô mở nắp kiệu ra rồi chui tọt vô trong đó. Không hiểu sao từ nãy tới giờ Trang vẫn đứng nhìn cô gái như trời trồng, không phản ứng, cũng không sợ hãi bỏ chạy đi. Không biết một động lực nào đó xui khiến, Trang chậm rãi bước ngay tới chỗ cái kiệu mà cô gái chui vô, đưa tay cầm nắp kiệu mà tính dở nó lên. Nè, con làm gì ở đây vậy? Giọng nói cùng cái vỗ vai của ông Tư khiến Trang tỉnh khỏi cơn mê. Cô giật mình lắp bắp làm rớt cái nắp kiệu, trả nó về chỗ cũ. Dạ, con đi lấy muối để giảm ớt ăn xoài chú. À vậy hả? Muối ở trong cái khập nhỏ này nè. Kiểu đó là kiểu nước mưa thôi, không có gì đâu. Trời tối hù rồi, sao không bắt đèn lên con? Dạ, tại con không biết công tắc ở đâu á. À, thôi để chú bắt lên cho. Con Thu này nó tệ quá, không có chỉ dẫn bạn gì hết á. Dạ không phải đâu chú, hồi nãy nó có chỉ rồi mà con kiếm không thấy. Con cảm ơn chú. Trang ngồi đâm muối ớt mà trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô cùng. Không biết có việc tâm linh gì đang xảy đến với cô hay không đây. Trang càng sợ hãi hơn khi nhớ tới ánh mắt ông Tư lúc nãy. Sau cái lúc đó ánh mắt ông cực kỳ đáng sợ, nhìn như thể ác nhân có thể giết chết kẻ đối diện bất cứ lúc nào nếu như kẻ kia có ý định chống đối. Trong khi lúc trưa nhìn ông rất bình thường, gương mặt thánh thiện, nói chuyện rất vui. Nhưng rồi lại nghĩ rằng do cô đang gặp vấn đề gì đó cho nên mới cảm thấy như vậy mà thôi. Xong chén muối ớt, ra ngồi ăn xoài thêm một lát thì món tôm luộc trái dừa cũng đã xong, chỉ còn chờ mỗi con gà nướng của Thuộc nữa thôi. Hỏi sắp xong chưa thì anh nói, chờ chút đi, bây giờ nghỉ đốt lửa rồi, chỉ còn nướng bằng than thôi à. Phải đúng quy trình thì con gà mới ngon được. Thuộc lấy xẻng xúc thêm một ít than phủ xung quanh và bên trên của nồi, sau đó cũng lại chổng tre vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Chấm một miếng xoài non vô chén muối ớt rồi đưa lên miệng cắn một cái. Thuộc khích hà nhai hết miếng xoài rồi nói, tao nói nó ngon tuyệt cú mẹo luôn ha. Hèn gì mà hồi nãy Thu ăn hết chén muối ớt của người ta là phải rồi. Nè ra ra, trước khi về thành phố đó, đâm cho anh vài tô muối ớt nha, đặng anh để dành anh ăn từ từ. Anh khoái cái món này của em rồi đó, yêu em đâm muối ớt cũng ngon nữa. Phải rồi đó, để em giả cho anh vài ký, để mỗi lần anh nhớ em á, anh em muối ớt ra ăn với xoài, tay bưng chén muối dĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Phải vậy không anh Thuộc? Thu chọc kẹo khiến Thuộc quê cúi đầu im lặng, còn Trang thì bậm môi nhá nhá nhỏ bạn của mình. Xuyến với Công thì nãy giờ ngồi đó im im mà ăn trái cây, lâu lâu lén nhìn nhau chứ không có nói gì. Thu cười cười nói với Huy, trong lúc chờ con gà nướng nó chín á thì tụi mình đem tôm lên ăn trước đi, em đói bụng quá rồi nè. Anh sẵn anh vô nhà kéo cái loa ra đây hát vài bài chơi đi, chứ để lát trễ quá hàng xóm ngủ hết là ăn dép á. Đem loa ra, lần lượt mỗi người sẽ hát một bài. Tới lượt của Thuộc, anh chủ Công cùng song ca bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. chỉ hát cái câu bằng lòng đi em về với quê anh. Thuộc nhìn qua Trang, còn Công len lén nhìn qua Xuyến. Hai cô nàng giả vờ như không biết gì hết, nhưng miệng thì đang khẽ mỉm cười. Lát sau hai cô nàng xong ca bài cưới hông chút nha. Trong đó có câu em sẽ theo anh dìa, dìa làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Ta nói thuộc chiếc Công nghe hai cô nàng hát cái bài đó thì thầm vui trong lòng. Ăn miếng xoài chua mà cũng thấy nó sao mà ngọt ngào quá đi. Ca hát, ăn uống chán chê rồi thì dọn dẹp, ai về nhà nấy. Công với thuộc hẹn ngày mai sẽ dẫn cả bọn lên Mỹ Tho để tham quan cùng Thới Sơn. Tại đó họ sẽ được đi xuồng trong con lạch nhỏ dưới những hàng dừa nước xanh ngát, ngồi trên xe ngựa ngắm phong cảnh làng quê sông nước hữu tình, tham quan và thưởng thức trái cây tại vườn cùng với những trò chơi dân gian cũng như là những món ăn hấp dẫn khác. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Xuyến với Trang tất nhiên không thể chối từ. Khuya đó, khi cả ba đang ngon giấc thì cửa phòng bật mở ra. Trang tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa thì cô giật mình thấy một người đàn ông đang bước vô trong phòng cùng với một cây búa sáng loáng trên tay. Đôi mắt ông ta sáng như mắt mèo, miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Trang nhận ra đó chính là ông Tư, ba của Thu. Trang vừa dùng tay lay hai đứa bạn của mình dậy, vừa nói: Chú Tư, chú làm gì vậy chú? Sao nửa đêm chú lại vô phòng của tụi con? Con xách theo cái búa làm gì vậy? Thế nhưng có kêu cách mấy, hai cô bạn vẫn không thức. Bọn nó ngủ say như chết. Ông Tư chẳng nói chẳng rằng, đi tới cầm tay lôi Trang đi sành sạch. Trang cố la cố hét, cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Ông ta cứ lôi cô đi như lôi một phạm nhân. Lôi được cô xuống nhà sau, ông ta dùng cây búa đập một nhát thiệt mạnh vô đầu, khiến đầu cô nứt toát ra. Máu chảy ra từng dòng trên khuôn mặt xinh đẹp đang hoảng sợ của cô. Giờ cô chết, nhưng mắt vẫn không thể nhắm được. Kế tiếp ông Tư lột hết đồ đạc trên người cô ra, dùng búa chặt thi thể cô ra thành từng phần nhỏ, rồi nhét vô trong một cái kiệu. Và cái kiệu đó chính là cái kiệu lúc chiều Trang nhìn thấy cô gái kia bước vô. Cứ bỏ được một vài bộ phận, ông ta lại rắc lên thêm một lớp muối. Làm như vậy cho đến lớp cuối cùng, ở trên thì rắc thật nhiều muối. Nhìn vô người ta chỉ thấy muối thôi, chứ chẳng thấy thi thể người đâu cả. Ông ta đem bộ đồ ra giường, nhét vô đống rác rồi chế xăng, đốt luôn đống rác để phi tang. Còn cái búa dính máu thì cũng quăng luôn xuống dưới cái ao gần đó. Trang giật mình tỉnh giấc, sờ soạn tay chân thì thấy vẫn còn đầy đủ mới thở phào. À, thì ra là nằm mơ. Một giấc mơ điên rồ và kinh dị. Cửa phòng chốt khóa bên trong thì làm sao có người mở ra bên ngoài được. Tự nhiên nhớ lại ánh mắt ông Tư trong giấc mơ, cô rùng mình mấy cái. Trong đầu thầm nghĩ: Trang ơi là Trang, mày bị cái gì vậy? Hết nhìn thấy hồn ma rồi tới nằm mơ tầm bậy tầm bạ. Chú Tư tiếp đãi nhiệt tình như vậy, sao lại mơ linh tinh không biết. Chú mà biết chắc chú buồn lắm. Tôi ráng ngủ để mai còn thức sớm đi chơi nè. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong ông bà phù hộ cho con đừng có thấy bậy bạ, cho con được yên giấc. Nam mô nam mô. Nhưng vừa mới chợp mắt, Trang nghe đâu đó có tiếng khóc vọng lại. Trang mở mắt thao láo nhìn chung quanh, nhưng đáp lại cô chỉ có ánh đèn ngủ trong phòng, chứ chẳng có gì khác. Tự nhủ thầm bản thân mình đang nghe lầm thôi. Cố xoay tới xoay lui, lấy gối che lỗ tai lại để không nghe nữa, nhưng tiếng khóc vẫn cứ còn đó. Tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ, lúc nức nở lúc nghẹn ngào, nghe chừng bi thương lắm. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Trang. Có phải chăng cô gái kia bị ai đó sát hại, muốn kêu oan nhưng không được. Giờ vô tình gặp Trang hạp mạng nên cho Trang thấy đằng sau cái bóng ma kia có thể là một vụ án kinh hoàng nào đó chăng. Nhưng rồi suy nghĩ đó vụt tắt đi mất. Vì nếu sự thật là như vậy thì chẳng khác nào cô nghi ngờ người nhà của Thu là sát nhân hay sao? Hay là chỉ một cái dông chết đường chết chợ, còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, muốn nhờ Trang làm giúp? Trang gật đầu đồng tình với suy nghĩ này. Cô quyết định đối diện với hồn ma kia để làm sáng tỏ mọi việc, chứ cứ để tình hình như vậy mãi cũng không phải là cách. Trang nhẹ nhẹ bước xuống giường, rồi mở cửa bước ra ngoài, can đảm đi theo tiếng khóc đang phát ra. Trang cố nhấc chân thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn. Vừa đi mà tim cô đánh lên thình thịch. Càng tới gần cánh cửa bước xuống nhà sau thì cái tiếng khóc kia càng nghe rõ hơn. Khi đến nơi, không hiểu vì lý do gì, Trang nhìn thẳng tới cái kiệu kia. Cô giật mình, tự lấy tay bụm miệng lại, vì cô nhìn thấy một người con gái đang ngồi bó gối mà khóc ngay tại đó. Không hiểu sao trong đêm tối, Trang vẫn nhận ra được đó chính là cô gái cô luôn nhìn thấy từ sáng tới giờ. Cô can đảm bước ra, bước tới gần, run giọng hỏi: Nè cô ơi, cô là ai sao nửa đêm ngồi đây khóc vậy? Tôi đau, tôi chết oan lắm. Chết oan hả? Cô chết như thế nào? Có phải cô cho tôi nhìn thấy cô là muốn tôi giúp gì cho cô không? Ông giết tôi, ông chặt xác tôi. Tôi đau lắm, cứu tôi với, cứu tôi. Nè, cô bình tĩnh lại đi. Ông là ai? Cô là ai, tên họ là gì? Cô phải nói rõ thì tôi mới biết đường giúp cô chứ. Dòng hồn cô gái kia không trả lời câu hỏi của Trang, mà chỉ run người co ro, nói như mê sảng: Tôi đau lắm, nhất định cô phải giúp tôi. Nè cô ơi, nhưng mà... Dòng hồn cô gái biến mất ngay trước mặt Trang. Trang mới quay tới quay lui nhìn, nhưng thấy chỉ có bóng đen bao trùm lấy cô. Bỗng có ai đó chụp lấy vai Trang, khiến cho cô giật mình. Cô vừa quay lại nhìn xem thì cả cơ thể chới giới như vừa rớt xuống vực sâu. Chỉ nghe tiếng Thu hỏi: Nè, mày chỉ bao mộng mị cái gì á, mà la làng ra sớm vậy nhỏ này? Thì ra lại là một giấc mơ, nhưng nó chân thật đến lạ. Người Trang đổ đầy mồ hôi. Không có gì, gặp chút ác mộng thôi. Tao nói mày nghe chuyện ma nhiều cho cố vô, rồi gặp ác mộng. Thôi đi tắm rửa đi, rồi đi ăn sáng. Ăn sáng xong đi lên Mỹ Tho chơi nè. Cả ngày hôm đó dù đi chơi khá vui, nhưng lúc nào Trang cũng suy nghĩ, lo lắng về một điều gì không rõ được. Cô sâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra và hai giấc mơ kỳ lạ vào đêm qua. Nếu sự thật cô gái kia có bị sát hại, thì người sát hại cô chính là... Trong lúc đi tham quan, Trang kéo Thuộc ra một góc rồi nói: Anh Thuộc à, em có chuyện này muốn hỏi anh nè. Anh nói thật cho em biết nha. Thuộc gãi đầu cười. Có chuyện gì quan trọng lắm sao mà em phải kéo anh ra một góc nói riêng vậy? Có gì em đừng có ngại, em cứ nói đại đi. Anh ở đây đó giờ, anh thấy ba mẹ của Thu là người như thế nào? Ba mẹ của Thu á hả? Ý em là sao? Sao tự nhiên hỏi vậy? Dạ tại em thấy cô chú đối xử với tụi em nhiệt tình. Không biết đối với hàng xóm láng giềng có vậy không ha? Đại khái là muốn tìm hiểu về lối sống của người miền Tây, để về kể lại cho ba mẹ ngoài quê nghe vậy mà. Cha mẹ của Thu á, sống nghĩa tình lắm, bà con ở đây ai cũng quý hết á. Anh nghe người lớn kể lại, từ khi chú cưới thím về tới nay, chưa bao giờ thấy vợ chồng cự cãi gì hết á. Ngay cả bé Thu là con riêng thôi, nhưng mà chú Tư cũng thương yêu không khác gì con ruột hết á, em thấy không? Mà nói chung bà con miền Tây với này sống nghĩa tình, đàn ông con trai xứ này thì khỏi phải chê luôn. Chịu khó làm ăn, cực kỳ yêu thương chiều chuộng vợ con luôn. Anh mà có vợ hả, anh cưng chết luôn chứ không phải chơi đâu. À, vậy hả? Em cảm ơn anh nha. Thuộc hồ hởi nói một tràng dài, không quên tự bia bản thân một chút. Có về đâu Trang chỉ nói tiếng cảm ơn rồi bỏ đi, khiến cho chàng ta hụt hẫng. Thuộc cười cười thở dài, rồi cũng đuổi theo người đẹp để bắt chuyện, hỏi xem bữa nay đi chơi có vui không, đại loại mấy câu nhảm nhảm vậy đó. Đi chơi một ngày dài tuy là vui nhưng khá mệt mỏi, vì ngay ngày lễ cho nên người đi chơi cũng đông, đường xá kẹt tùm lum. Vừa dậy tới nhà là ba cô nàng nằm lăn dài ra giường, không quên đăng những tấm ảnh xịn sò của buổi đi chơi lên để khoe với bạn bè. Lát sau Trang dành đi tắm trước. Cô nói bữa nay cô sẽ tắm nhà tắm trong nhà, chứ không tắm nhà sau nữa, vì cô sợ ma. Xuyến với Thu lại được dịp chọc kẹo. Nhưng mới đi một lát, Trang đã quay trở vô. Xuyến hỏi, gì nữa? Xong đi tắm đi, còn lưu luyến cái mùi chua hả? Trang ngồi xuống hỏi nhỏ, giọng thật nghiêm trọng. Ê Thu, ở trong vòng đây có biến thái không vậy? Quê tao ở đây đó vợ, làm gì có biến thái mày? Mà dù gì, sao tự nhiên hỏi kỳ vậy? Đồ tụi mình giặt tối hôm qua phơi lên á, sáng có đem ra ngoài xào phơi mà đúng không? Ừ, rồi sao? Tao tính lấy mặt lại á, thì nó chỉ còn đồ lớn thôi, đồ lót mất tiêu hết rồi. Thu với Xuyến nghe vậy thì khá sửng sốt. Thu ngập ngừng. Mày nói sao? Mất là sao? Coi kỹ chưa, nó có rớt ở đâu không? Khùng quá à. Tao phơi chung với đồ lớn mà, sao rớt được? Phơi chung nguyên một cái xào đồ, chỉ có đồ của tao với con Xuyến là mất thôi. Đồ của mày với cô Tư thì còn nguyên. Không tin ra sao coi với tao nè. Cả ba cùng đi ra nhà sau. Gọi bà Tư lại hỏi thì bà cũng chẳng biết ớt giáp gì. Bà nói đồ hồi sáng vẫn phơi ở đó, trước nay bà phơi đồ chẳng hề mất thứ gì. Không biết tại sao hôm nay lại có chuyện này xảy ra. Thu suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi nói, có khi sớm mình mới có tên biến thái nào không? Nhiều khi tụi nó thấy hai đứa mày mới về, cứ muốn dở cái trò gì đó. Bây giờ cứ bình tĩnh đi, đừng có nói cho ai biết hết. Ngày mai tụi mình vẫn giặt đồ phơi bình thường, rồi định thử coi sao. Nghe Thu nói cũng hợp lý, bây giờ cũng chỉ còn cách đó, chứ chẳng biết phải làm sao khác. Tối đó Thu dẫn Xuyến và Trang qua nhà ông bà Năm để hỏi thăm về chị Út Bé, sẵn tiện động viên cả hai ông bà. Qua tới nơi, thấy cả hai đang ngồi ở cái ghế đá trước nhà với bình trà đã nguội lạnh từ lâu. Vẻ buồn rầu lộ rõ trên khuôn mặt của họ. Không cần hỏi cũng biết là chưa có thêm tin tức gì về chị Út Bé. Cả ba chào hỏi rồi lựa lời hỏi thăm, động viên cho ông bà đỡ lo hơn. Bà Năm nhìn ảnh con gái trong điện thoại mà than thở. Tội nghiệp con nhỏ, sinh ra đã không bình thường như người ta. Ai, bây giờ không biết nó đi đâu nữa. Giải cho nó bình an vô sự. Nó mà có bệ gì, tao với chú Năm mày không biết làm sao sống nổi nữa. Dạ, bữa đó chị bé nói qua, nói với tím là qua nhà con chơi với thằng Tí thôi hả? Ừ, nó nói qua chơi với thằng Tí. Bình thường nó qua hoài mà, tím đâu có canh chừng nó làm chi. Nhiều bữa nó đi tới tối trời rồi ở bển ăn cơm luôn, đợi ổng qua rước nó mới chịu về đó. Bữa đó tao với chú Năm bay đang lu bu, nghĩ nó chơi bển thì an tâm rồi. Tới tối mới quà kiếm thì không thấy đâu trơn. Thường ngày ngoài nhà con thì chị Út còn đi đâu nữa không tím? Hổng qua nhà bay cũng đi vòng vòng chơi với mấy đứa con nít trong xóm. Nhà cô Hai chú Sáu bày đồ vậy thôi, chứ cũng đâu có đi đâu xa. Mà bữa đó xui cái ngày ngày thu hoạch trái cây nè, ai cũng vô vườn hết trọi, Thành ra đâu có ai thấy nó. Tao nghi nó bị người lạ chủ bắt đem đi mất rồi. Cũng không biết phải nói sao cho chú Tím đỡ lo, Xuyến mới nảy ra ý kiến. Con nghĩ chế chỉ đi lạc đâu đó thôi. Không ấy mình đăng hình chế lên các trang xã hội đi, nhờ người ta tìm giúp cho, biết đâu có kết quả. Thu cũng đồng tình. À, dạ đúng rồi Tím. Tím có tấm hình nào của chị bé không? Để con đăng lên cho. Đây nè, hình nó đầy hết trong điện thoại. Nó đòi tao mua cho cái điện thoại rồi chụp hình tối ngày. Nè, bữa đó nó đi là mặc bộ đồ bông màu xanh này nè. Mày lấy tấm này đăng là dễ nhất đó. Bà Năm vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thu xem. Trang mới nghe nói tới bộ đồ bông màu xanh thì tim cô đã giật thót lên, nhớ về hình ảnh của cô gái mà cô nhìn thấy bữa trước. Thu nhận điện thoại từ tay bà Năm, Trang liền ngó qua xem. Thì cô như muốn bật ngửa. Cái điều mà cô không muốn nghĩ tới lại đang hiển hiện ra trước mắt. Chị út bé kia chính là vong hồn mà Trang đã nhìn thấy bên nhà Thu trong hai ngày nay. Trang thẳng thốt chỉ vô tấm ảnh. Người này là chị út bé hay sao? Ờ đúng rồi, là chị đó. Ủa mà mày sao vậy? Mày thấy chị hả? Không có gì. Thấy chị hồn nhiên quá hả? Hy vọng chị sớm được tìm được về, để chú Tím không phải lo nữa. Trời đất ơi, thưởng gì, nhỏ này làm lố ghê. Thôi mày lấy hình chị đăng lên đi, nhờ người ta tìm giúp. Hồi nãy tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, để tao về lấy cái, sợ mẹ tao gọi không hay á. Dạ xin phép chú Tím con về trước. Rồi Trang đứng lên đi thẳng về bên nhà của Thu. Thấy thái độ của hơi kỳ lạ, nhưng Xuyến và Thu không tiện đuổi theo, ngồi nói chuyện thêm một lát rồi về nhà sẽ hỏi lại sau. Thế nhưng cả hai còn chưa về đã thấy Trang đi qua tới. Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không được khỏe lắm. Ánh mắt Trang dường như chứa đựng một sự hoảng hốt nào đó. Hỏi cô thì cô nói không sao. Thu lấy hình út bé đăng lên nhờ mọi người tìm giúp. Cả ba ngồi nói chuyện với chú Thiếm Nam một lát nữa rồi cũng xin phép ra về. Thu lo lắng hỏi: Mày có bị sao không Trang? Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy? Có gì đâu. Chắc tại bữa nay trời nắng quá mà tụi mày cứ kéo tao ra nắng chụp hình, bây giờ trúng nắng rồi. Ừ đúng rồi, chứ không phải sai nắng ai kia hả? Xê, làm gì có. Không có đâu ha. Vậy mà cái gì cũng anh thuộc. Còn kéo người ta ra góc riêng để nói chuyện nữa. Nè, tao nói đúng không Xuyến? Xuyến cũng phụ họa theo. Xê, cần gì mày nói, ai nhìn vô cũng biết hết trơn. Cụ Nguyễn Du đã nói thì không có sai: người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Xê, cảm ơn mày đã khen tôi đẹp. Chắc mày khác tao à. Mày đâu có mê trai đâu ha. Mà thôi bữa nay mệt rồi, về ngủ sớm đi, tao đuối dữ lắm mày. Về tới nhà, Trang với Xuyến vô phòng trước. Thu qua bên phòng của bà Tư để hai mẹ con tâm sự chuyện gì đó. Thu đi rồi, ở đây Trang mở điện thoại cho Xuyến xem cái gì đó. Lát sau khi Thu về phòng, Trang mới nói: Ê mày, chắc mày ở lại chơi với cô chú đi, hai đứa tao về thành phố trước á. Hả? Ủa sao vậy? Bộ chơi không vui sao đổi sớm vậy? Có đâu, chơi vui lắm chứ. Tao cũng muốn lại chơi thêm, nhưng mà tụi con Nhi nó gọi tao á, nó cần phải nộp báo cáo kết quả sớm thì nhà trường mới cho đăng ký báo cáo tốt nghiệp được này. Nộp trễ là phải giờ lại năm sau á. Mà bây giờ bài nó nằm trong máy tính hết trơn rồi, phải dịch nó để làm gấp, vừa qua lễ là phải nộp liền mới kịp á. Trời, trường gì mà lu bu vậy? Rồi giờ sao? Tụi bay tính chừng nào vậy? Tự nhiên đang chơi vui cái mất hứng kìa. Thôi mà, tốt nghiệp xong về đây chơi luôn một tháng luôn ha. Chừng nào cô chú đuổi tao mới về, chịu chứ? Chắc là sáng mai tụi tao về luôn á. Thôi cũng được. Bốt nhiều khi về ở luôn cũng chừng ha. Vậy sáng mai đưa tụi bay ra đầu lộ đón xe. Bây giờ ngủ đi, để mai lấy sức mà đi. Đêm nay thì cả Trang và Xuyến đều không ngủ được. Cả hai cứ thao thức, nhìn nhau rồi thở dài, nhìn qua Trang đang ngủ ngon lành. Trang lấy điện thoại nhắn tin cho Xuyến. Tính sao đây mày? Có nên nói cho nó biết ba dự nó lấy đồ của tụi mình làm vậy không? Tao nghĩ là không nên đâu. Nó đang sắp tốt nghiệp rồi. Bây giờ nói cho nó biết mất công nó ảnh hưởng tâm lý á, rồi kết quả tốt nghiệp không tốt nữa. Nhưng mà tao thấy tội chứ lo cho nó quá. Thì vài bữa nó cũng lên lại thành phố mà. Tao nghĩ không sao đâu. Đợi nó tốt nghiệp xong á, rồi mình nói cho nó nghe sao cũng được. Ừ, thôi vậy đi. Ráng ngủ. Sáng mai về thành phố mày ơi. Tội con Thu quá. Nó không có biết gì hết trơn. Ừ, thôi ngủ đi. Từ từ tính chứ biết sao giờ. Vừa mới chìm vào giấc ngủ thì Trang nghe có tiếng mở cửa. Cánh cửa phòng của Thu là cửa gỗ loại tốt. Khi bình thường mở ra chẳng có tiếng động gì lớn. Tự nhiên lúc này tiếng bản lề kêu lên ken két, làm cho Trang giật mình tỉnh giấc. Cô thầm nghĩ trong bụng, đúng là khi rơi vào tình cảnh hồi hộp thì bản lề cửa nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều kêu cái tiếng ken két ghê rợn như vậy. Nhìn ra phía ngoài cửa, trong hồn người con gái mặc bộ đồ bông xanh kia đang bước vô. Bây giờ Trang không còn sợ như lúc trước nữa, dự định lên tiếng hỏi, nhưng cô gái đã lên tiếng trước. Cô không được về. Cô phải ở đây để giúp tôi. Cô phải giúp tôi đó. Trang bình tĩnh hỏi, chị Út bé phải không? Trong thâm tâm của Trang hy vọng người kia trả lời là không. Thế nhưng cô gái gật đầu ngay tấp lự, khiến Trang vô cùng xúc động. Và nghĩ tới cảnh ông bà Năm vẫn đang ngóng đợi con mình vậy, cô thấy xót xa vô cùng. Mấy ngày nay chị cứ cho tôi nhìn thấy chị. Chị đã chết rồi hả? Đúng vậy ạ. Vậy tôi giúp gì được cho chị? Sao mà chị lại chết? Nếu chị chết rồi thì thi thể của chị đang ở đâu? Để tôi nói với mọi người tìm về chôn cất cho chị đàng hoàng. Là ổng á, ổng giết tôi. Ổng chặt xác tôi ra rồi ướp muối ở trong cái kiệu dưới kia. Tô cao ông đi, tôi chết oan ức lắm. Ổng là ai? Chú Tư phải không? Chỉ có cô mới thấy được tôi. Tôi xin cô, xin cô hãy giúp tôi. Tôi đội ơn cô. Chị Út ơi, chị Út. Nhưng mà chị... Út bé không nói gì thêm. Cô bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bây giờ Trang cũng giật mình tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ. Cũng chẳng biết vừa rồi là thật hay mơ nữa. Nhưng sao nó tâm linh kỳ bí quá. Cô nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ trước đây, rồi nhớ lại lời của chị Út bé. Trang thầm nghĩ trong đầu, ngay từ lúc đầu mình chẳng biết chị Út bé là ai thì mình đã nhìn thấy chị ấy rồi. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không thể nào là mộng mị thông thường. Nhưng nếu sự thật như lời chị ấy nói thì mình phải làm sao? Vả lại chú Tư kia là người như thế nào? Suy nghĩ một hồi rất lâu, Trang đánh thức Xuyến dậy, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, không dám nói chuyện vì sợ Thu thức giấc. Trang kể lại hết những gì cô đã nhìn thấy và mơ thấy mấy ngày nay, kể cả suy nghĩ của mình. Xuyến vừa đọc tin nhắn mà vừa há hốc mồm, dường như rất khó để tiếp nhận, vì nó nằm ở ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Sau nhiều lần hỏi đi hỏi lại, Trang khẳng định chắc nịch, Xuyến mới nhớ lại tất cả những biểu hiện lạ của con bạn mình trong hai ngày qua. Cô bắt đầu tin tưởng và bàn bạc kế hoạch cùng với Trang. Sáng hôm sau cả hai nói vì trường đã thông báo dời hạn nộp báo cáo lại rồi, cho nên có thể ở chơi thêm. Thu nghe thì vui lắm, còn Xuyến với Trang tuy cũng cười, nhưng cái nét gượng gạo một chút. Mới sáng sớm ông Tư đã ra vườn để coi người ta thu hoạch trái cây nhà mình. Ông nói cả nhà khỏi phải đợi cơm trưa, xế chiều mới về tới. Tôi dẫn hai đứa bạn qua bên vườn nhà công. Bữa nay bên đó cũng đang thu hoạch. Mấy miếng vườn trái cây quanh đây đang độ thu hoạch, nên vườn nào cũng trái chín sai triệu quả, nhìn mê mắt lắm. Phải chi ngày thường thì thế nào Xuyến với Trang cũng chụp hình cho tới hết dung lượng điện thoại mới thôi. Nhưng mà hôm nay họ chẳng còn tâm trí nào mà hào hứng với cái việc đó. Suốt buổi đi chơi, cả hai ít nói ít cười, lúc nào cũng nghĩ đâu đâu, trong gương mặt có vẻ mệt mỏi. Thù có hỏi thì họ chỉ nói là hôm qua chơi hăng quá cho nên bữa nay còn mệt. Cả ba chỉ dạo chơi một lúc rồi về nhà nghỉ ngơi. Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong, tất cả đều về phòng nằm nghỉ. Chờ cho Thu chìm vào giấc ngủ trưa, Trang với Xuyến mới nhìn nhau gật đầu. Trang mở cửa phòng nhẹ nhẹ rồi bước ra nhà sau. Tim cô đập lên thình thịch, tưởng chừng như bản thân đang làm điều gì đó mờ ám lắm. Vừa đi cô vừa liếc mắt nhìn tới nhìn lui cảnh giác. Trang bước ra cửa nhà sau, nhìn xa xa tận ngoài giường xem ông Tư có ngoài đó đi vô hay không. Lúc nãy đi ngang qua phòng bà Tư, thấy cửa phòng cũng đóng, chắc bà cũng nghỉ trưa rồi. Bây giờ thì Trang chắc chắn rằng ở đây đang chỉ có một mình cô mà thôi. Trang hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đi tới nơi chiếc kiệu mà cô nghi ngờ có thứ ở bên trong. Và thứ đó quả thật cô chẳng muốn nhìn thấy một chút nào, hy vọng tất cả chỉ là mộng mị mà thôi. Trang dở nắp kiệu ra, bên trong là một lớp muối tinh khiết, chẳng có gì khác lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa tính đẩy nắp lại thì có giọng nói vẳng lên bên tai. Ở dưới, cạo lớp muối lên đi, ở dưới á. Trang nhớ lại, bữa trước ông Tư nói đây chỉ là cái kiệu đựng nước mưa, sao bây giờ lại có muối? Trang lấy một tay cào nhẹ lớp muối ra. Giữa trưa nắng mà bàn tay cô lạnh run như vừa mới ngâm trong nước đá. Cào lớp muối trắng đó qua một bên thì mới tới một lớp muối có màu nâu đỏ. Trang quay mặt đi chỗ khác, tay vẫn cố cào thêm mấy cái nữa. Bàn tay cô chạm vô một vật gì đó hơi mềm, lòng ngực đập lên liên hồi. Chẳng lẽ nào đó lại là... Khi Trang quay đầu lại nhìn thì bàn tay cô bất giác đưa lên bụm chặt lấy miệng mình để không phải thốt lên một tiếng thét kinh hoàng. Cái thứ mềm mềm cô vừa chạm vô đó đích thị là một bàn tay người. Mất một hồi rất lâu cô mới có thể bình tĩnh lại. Nước mắt đã dàn dụa ra từ bao giờ. Trang cố cào thêm mấy lớp nữa thì nhìn thấy lần lượt những bộ phận của cơ thể con người được chặt ra. Chúng hệt như những gì cô đã thấy trong mơ. Chỉ có điều trong mơ là người ta chặt xác cô. Còn hiện tại, cái xác nằm trong kia, khả năng cao chính là chị Út bé đã mất tích mấy ngày nay. Trang vừa buồn nôn vừa chóng mặt, say sẩm cả mặt mày. Tuy không soi gương, nhưng bản thân cô có thể cảm nhận được sắc mặt của mình hiện giờ. Chắc nó đã tái xanh lên hết rồi. Cô vội vàng đẩy nắp kiệu lại, chạy đi rửa tay, cố gắng đi về phòng để nói lại mọi việc cho Xuyến hay. Cô đâu biết rằng, từ cái lúc cô cào được lớp muối kia lên thì đã có một người đứng bên ngoài nhìn vô và biết hết mọi việc. Người đó chỉ cười nhếch mép một cái rồi lẳng lặng đi vô giường. Trang bước vô phòng, Xuyến nhìn cô ý hỏi sự việc sao rồi. Trang ra hiệu để cô ngồi một lúc rồi cô sẽ kể sao. Thì khỏi nói, nhìn thái độ và sắc mặt của Trang, Xuyến cũng đoán ra được phần nào rồi. Chừng 5 phút sau vừa định nói cho Xuyến thì Thu tỉnh dậy. Thấy hai đứa bạn đang ngồi đó, Thu vươn vai hỏi: Ủa, chứ hai đứa mày không ngủ sao ngồi đây vậy? Tụi tao mới thức á. Chờ mày thức dẫn tụi tao đi chơi nè, có năng lượng lại rồi. Vậy chờ tao rửa mặt cái, để tao dẫn tụi mày ra chợ chơi, sẵn kiếm cái gì chiều nấu ăn. À quên nữa, chủ thêm ba cha nội kia qua nữa ha. Bữa hổm mấy ổng nấu cho mình ăn rồi, nay mình nấu mời lại. Mày đi nhanh đi, Thu đi rồi. Xuyến mới hỏi: sao rồi? Có phải... trong đó quả thật có xác người. Không có giỡn chơi nha. Tao giỡn với mày cái chuyện này làm gì? Bây giờ làm sao đây? Báo công an. Nhưng mà mình không có số công an ở đây. Để tao nhắn tin hỏi Thuật. Trang móc điện thoại ra nhắn tin cho Thuật. Thôi, anh có biết số công an xã ở đây không? Anh có. Mà có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà em cần số điện thoại của công an vậy? Chuyện quan trọng lắm. Có gì em nói là anh sao? Bây giờ anh cho em số liền đi. Em cảm ơn. Đây nè. Có gì nhớ cho anh biết nha. Thuộc nhắn tin số điện thoại qua cho Trang. Cô mới xem tin nhắn thì Thu bước vô với ca nước dừa trên tay. Nước dừa đây. Nước dừa sim nhà Trồng. Ngon ngọt như nhà Trồng luôn. Nè, thơm ngon. Mời bạn xới. Thu đưa ca nước dừa cho Xuyến. Cô cầm lấy ống hút rồi hút một hơi. Sau đó khà ra ngon lành. Xuyến đưa cho Trang. Nè nè, uống miếng cho tỉnh ngủ đi mày. Tao cảm ơn. Trang vừa định uống thì bên tai chợt có tiếng của chị Út bé. Không, không được uống. Trang giật mình giáo giác nhìn chung quanh. Thu hỏi có cái gì thì cô nói không có gì đâu. Suy nghĩ gì đó, Trang lại hỏi: ủa, mày biết leo cây hái dừa hả Thu? Không hả? Nghĩ sao tướng tao vậy mà leo dừa chứ? Xuyến cười nói: phải rồi đó. Nó mà leo dừa được á, chắc cha Huy dám làm quen đó. Chạy 80 cây số luôn chứ quen gì nổi. Xuyến với Thu cười. Trang vẫn nghiêm túc: ủa, vậy chứ dừa nãy đâu ra? Mấy trái dừa bữa anh Thuộc đem qua mình uống hết rồi mà. Ba tao mới đem ngoài vườn vô á. Ba mới leo hái rồi chặt cho tụi mình uống đó. Tao mệt mày ghê á. Có thì uống đi. Còn quan tâm nguồn gốc của nó gì à? Trang nhìn Xuyến. Xuyến cũng nhìn lại Trang. Cô như hiểu ý bạn mình. Trang đưa ống hút lên miệng, giả vờ ngậm, chứ không hề hút miếng nước dừa nào hết. Rồi đột nhiên Thu thấy chóng mặt. Cô ngồi xuống giường nói: sao tự nhiên chóng mặt vậy cơ? Buồn ngủ quá tụi mày ơi. Ủa, mới ngủ thức dậy mà buồn ngủ gì nữa? Con nhỏ này kìa. Thu ơi. Xuyến chưa nói dứt câu, Thu đã ngã ngang xuống giường. Xuyến cũng cảm thấy choáng váng rồi ngã theo ngay sau đó. Trang biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thuộc. Anh ơi, cứu tụi em. Qua nhà con Thu gấp. Qua nhanh thôi để không kịp đó. Rồi Trang để điện thoại chế độ máy bay, bật ghi âm lên, giả vờ nằm xỉu trên giường. Thuộc có nhắn tin lại nhưng không thấy trả lời. Gọi điện thì không được. Chừng 2 phút sau, bà Tư bước vô phòng. Mấy đứa à, tụi con đang làm gì đó? Thấy tất cả đều nằm im, không có tiếng trả lời, ông Tư bước vô sau mà cười gian xảo. Sao rồi? Ủ hết rồi hả? Thuốc này mạnh lắm, vài tiếng sau mới tỉnh lại được. Chừng đó đủ thời gian cho tao hành động rồi. Ông ơi, tụi nó còn nhỏ mà, có biết cái gì đâu ông. Nhỏ sao? Bây giờ nó đã biết được chuyện tụi giết người rồi đó. Bà nghĩ tôi có tha cho tụi nó được không? Bây giờ tranh thủ tụi nó còn hôn mê á, mình đem cái xác kia đi giấu chỗ khác được mà. Tôi xin ông đó, một đứa là con mình, hai đứa kia là bạn của nó. Ông đừng có làm gì tụi nhỏ mà ông ơi. Bà im đi. Nó là con của bà chứ không phải con tôi. Mồi ngon đưa tới miệng mà bà kêu tôi bỏ qua được hả? Nhất là cái con này nè. Bà chưa nhìn thấy cơ thể của nó nên bà chưa biết đâu. Đúng là gái non tự, nhìn chỗ nào cũng chảy nước miếng hết. Làm sao ông biết? Ông rình tụi nó hả? Chứ sao nữa. Nó trắng mịn, ngon hơn cái thứ già nua xấu xí như bà nhiều lần kìa. Đừng có nói nhiều, quay phim lại cho tôi. Có mấy cái đoạn phim này để khống chế tụi nó sẽ không dám đi tố cáo tôi. tụi nó mà lạng quạng thì tôi tiễn đi luôn. Thằng này đã lỡ xa chân vô rồi thì đừng hòng nó bước ra. Trang nghe nói mà sởn hết da gà. Vậy ra hôm đó lúc cô tắm, quả thật ông ta đã ở bên ngoài rình thiệt. Chẳng phải cho cô tự tưởng tượng ra hay là con thằng lằn nào hết. Bây giờ ông ta lọc ra kế hoạch tàn độc này nữa. Quả thật ông ta là một tên biến thái, mất hết nhân tính. Trang nằm im mà thầm cầu cho Thuộc qua đây kịp lúc. Nếu không cô cũng không biết xử lý tình huống này như thế nào. Bây giờ mà bật ngồi dậy thì chắc chắn ông Tư sẽ giết chết cô ngay. Để coi, con nhỏ này ngon nhất nè. Nó cũng là đứa phát hiện ra cái xác đằng sau. Tôi ăn nó trước tiên. Bà quay lại cho tôi. Ông ơi, để tôi lựa lời nói với tụi nhỏ. Ông đừng làm vậy mà. Dù sao. Chưa để bà Tư nói hết câu, ông ta lập tức quay lại tát bà một bạt tay. Mẹ mày, mày có tin tao ăn con gái của mày trước hay không? Đừng quên mẹ con mày được ngày hôm nay là nhờ tao. Lãng quảng tao giết hết mẹ con mày rồi chặt xác bỏ vô kiệu giống như cái con điên kia đó. Mày tin không? Bà Tư im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Lúc đó thì Thuộc cũng vừa qua tới. Anh cất tiếng gọi lớn. Thu ơi, Trang ơi, có ai nhà không? Ông Tư kêu bà Tư đi ra nói sao cho Thuộc nó đi về đi. Bà Tư nói bà đang trung lắm, không biết ăn nói sao, kêu ông tự đi ra mà nói. Ông Tư chửi thề, chửi bà vô dụng, rồi hậm hực đi ra nhà trước. Chờ ông Tư đi khỏi rồi, ở đây Trang mới bật ngồi dậy. Cô nhanh chóng đi tới đóng cửa rồi gài khóa trong. Bà Tư chỉ thấy cô vụt qua như một cơn gió. Chưa kịp nói gì thì cửa đã bị khóa. Cô nói: Con không ngờ cô chú này là người như vậy đó. Con biết mọi việc đều là do ông ta gây ra. Cô cũng chỉ là nạn nhân bị ông ta khống chế mà thôi. Cô phải mạnh mẽ lên. Có tụi con ở đây, cô đừng có sợ gì hết. Nhưng mà cô, tại sao con lại biết? Điều đó không quan trọng. Bây giờ con sẽ gọi điện báo công an. Tới đó con nhớ làm nhân chứng là được. Để cho con Thu sống gần một tên biến thái như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng hại tới nó thôi. Cô sống gần một người như vậy, cô không cảm thấy sợ hay sao? Trang gọi điện rồi đưa điện thoại cho bà Tư nói chuyện cho dễ. Bà tố giác với công an ông Tư là người đã giết chết chị Út Bé rồi giấu xác trong cái kiệu ở nhà sau. Công an nhận được cuộc gọi, nhanh chóng đi xuống tới tận nhà. Gọi điện cho công an xong thì Trang gọi cho Thuộc. Lúc này ông Tư đang nói chuyện với Thuộc. Ông nói rằng ba đứa đã đi đâu đó không có nhà. Thuộc chuẩn bị quay về thì Trang gọi. Trang nói trong khẩn cấp: Anh nghe em nói hết, anh đừng hỏi gì. Một lát nữa công an sẽ xuống đây. Hai đứa kia đã hôn mê rồi, còn nằm trong phòng của con Thu á. Em đã khải chốt bên trong, tạm thời an toàn. Anh tìm cách giữ chân ông Tư càng lâu càng tốt, nghe rõ chưa? Thuộc chẳng biết ớt giáp gì, anh mới quay lại gọi ông Tư ngay. Nhưng mà chú Tư ơi, con có chút chuyện muốn thưa với chú nè. Ông Tư tính quay vô nhà, nghe tiếng gọi thì khựng lại ngay. Tuy trong lòng đang chửi thầm, nhưng vẫn tỏ ra thái độ hết sức thân thiện. Có chuyện gì đó bây? Để giờ chiều hay mơ gì được không? Bây giờ chú phải ra ngoài vườn rồi. Dạ không có gì. Con tính hỏi thăm coi chú xài cái loại thuốc gì mà chôm chôm nhà chú á, đậu trái đạt quá chừng. Tính vụ sau con mua xài thử coi sao đó mà. Tưởng gì, để vài bữa chú đưa cho mấy chai thuốc, mày ra cửa hàng mua cho nó đúng. Mà thôi chú đi nha, tụi nó đi đâu đó chắc lát về giờ đó. Thuộc không biết phải nói gì thêm. Nhớ tới lúc nãy Trang nói là cô đang ở trong phòng của Thu, anh bèn nói: Nếu vậy thôi xin phép chú, cho con vô nhà ngồi chơi chút, chờ mấy đứa nó về được không chú? Tại Trang có hẹn với con á, nãy giờ con gọi điện cho em nó không có được. Ông Tư đang thoáng lưỡng lự, chưa biết phải làm sao. thì đã thấy có mấy đồng chí công an xã chạy xe xuống tới nhà. Từ xã xuống đây cũng gần, cho nên vừa gọi điện một lát là công an đã có mặt ngay. Ông Tư vẫn không thay đổi sắc mặt, cười hỏi: "Ủa, này mấy chú xuống đây kiếm ai hay có chuyện gì không?" "À, chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại tố cáo anh có liên quan tới vụ mất tích của cô Đồng Thị Bé, nên xuống đây để điều tra và lấy lời khai. Mong là anh hợp tác, đây là giấy lệnh." "À, mấy chú có nhầm lẫn gì không? Chứ tụi đâu có liên quan gì. Chắc ai đó ganh ghét cố tình chọc phá tụi đó mà." "Có nhầm lẫn gì hay không á, cứ để chúng tôi điều tra ra. Khám xét nhà anh xong sẽ rõ thôi. Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi." Bà Tư từ trong nhà đi ra. Bà nói: "Là tôi gọi điện báo đó. Mời mấy chú theo tôi ra nhà sau." "Mày, tao giết mày!" Ông Tư lao tới tính đánh bà Tư, nhưng đã bị mấy chú công an nhanh chóng giữ lại. Bà Tư dẫn công an tới cái kiệu ở nhà sau, thi thể người trong đó. Mấy chú công an gọi điện nhờ công an hình sự xuống để lập biên bản, vì đây sẽ là một vụ trọng án, tạm thời bắt giam ông bà Tư để điều tra và lấy lời khai. Trang cũng giao nộp đoạn ghi âm được cho mấy chú công an để có thêm bằng chứng buộc tội ông Tư. Phải mất mấy tiếng sau thì Xuyến với Thu mới tỉnh dậy. Bây giờ thì ông bà Tư đã được đưa đi rồi. Thằng Tý cũng có uống nước dừa có thuốc mê mà ngủ ly bì, cũng mới vừa tỉnh dậy thôi. Trang mới lựa lời kể lại mọi việc, vừa an ủi đứa bạn của mình. Nếu như không có nhân chứng vật chứng thì Thu cũng chẳng tin ông Tư là người như vậy. Có lẽ đã có một ẩn khuất gì trong đây. Trang thở dài nói: "Lúc mới về, tao cũng nhìn thấy chú Tư là người tốt, không có nghi ngờ gì hết đâu. Nhưng mà mày coi cái này đi, cho mày rõ thôi." Trang đưa đoạn video cô quay được cho Thu xem. Dọc cái hôm mà qua bên nhà chú Thiếm Năm, khi nhìn thấy hình của chị Út Bé, Trang chuyển từ trạng thái sốc sang run sợ và lo lắng, nên kiếm cớ đi về trước. Chứ thực sự cô có đem điện thoại theo, chẳng phải để quên bên nhà. Về tới nơi cô định ra nhà sau rửa mặt, thì thấy ông Tư đang đứng ở ngay cái máy giặt. Ông ta cầm đồ lót của Trang và Xuyến lên, mà ngửi trong nét mặt sung sướng, nhìn vô cùng biến thái và bệnh hoạn. Trang lấy điện thoại ra quay lại, và sau đó đưa cho Xuyến cùng xem. Vì lý do đó mà cả hai quyết định về Sài Gòn sớm. Thế nhưng dông hồng Út Bé nhờ cả hai ở lại để vạch trần tội ác của ông Tư, nên họ đành miễn cưỡng. Bây giờ Trang cũng đã hiểu lý do vì sao mà đầu lót của hai người phơi ở ngoài kia bị mất rồi. Nhất định là do ông Tư. Sau lời kể của bà Tư, người ta biết rằng thời trẻ ông Tư yêu đơn phương bà, nhưng bà chẳng biết. Tới khi bà lấy chồng có con rồi, ông vẫn ôm ấp mối tình đó mãi không chịu lập gia đình. Sau này bà Tư ly hôn với người chồng trước, ông Tư mới nói hết ra, muốn cùng bà nối lại chuyện xưa. Ban đầu bà không muốn đi thêm bước nữa, vì sợ ông không yêu thương đứa con gái riêng của mình. Ông Tư biết được điều đó, đã cố gắng thể hiện tình yêu thương đối với bé Thu cho bà Tư thấy, và hứa là sau này lấy nhau về cũng sẽ thương yêu nó như con ruột của mình. Quả thật Thu cũng rất mến ông Tư. Cuối cùng bà Tư cũng gật đầu đi thêm bước nữa với ông. Thật sự thì thời gian đầu ông Tư rất yêu thương mẹ con bà, kể cả khi sinh thằng Tý ra cũng vậy. Ông luôn dành tình yêu thương cho hai đứa con, chứ chẳng phân biệt con chung con riêng. Thế nhưng 4 năm trước, thằng Tý bị bệnh nặng, bà Tư phải lo lắng cho nó rất nhiều, dẫn đến bản thân bà cũng kiệt sức. Khi thằng nhỏ hết bệnh thì tới lượt bà bị u sơ, rối loạn tuyến giáp, phải điều trị khoảng hơn 1 năm mới khỏi. Trong thời gian dài như vậy, vợ chồng không gần gũi, ông Tư có qua lại với một người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn bà Tư. Và con quỷ trong người của ông ta cũng đã hoàn toàn thoát ra từ đó. Khi bà Tư khỏi bệnh, bây giờ bà bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, nên sự ham muốn thể xác bà dường như là không có. Điều đó càng làm cho ông Tư chán ngán hơn. Con một đứa thì đang học đại học, đứa còn lại thì quá nhỏ. Bây giờ vợ chồng mà có xảy ra mâu thuẫn thì lại tội cho hai đứa con. Khi đó bà Tư đã đồng ý cho ông Tư qua lại với ai cũng được. Ông muốn ăn bánh trả tiền ở đâu thì tùy ông, với hai điều kiện. Một là ăn dụng phải biết chùi mép, đừng để người khác phát giác mà ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm gia đình, ảnh hưởng đến con. Tiền bạc của cải chỉ cần đưa cho bà đủ để lo cho hai đứa con đến khi trưởng thành hết. Còn lại ông muốn tiêu xài như thế nào cũng được. Thứ hai là ông vẫn phải đối xử tốt với mẹ con bà như trước đây. Người ngoài nhìn vô vẫn thấy gia đình bốn người bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con cũng yên tâm và hãnh diện về nhà mình. Ông Tư đồng ý ngay, được vợ cho ăn dụng thoải mái, lại che đậy sự đê hèn cho mình, ngu dại vì ông ta không chấp nhận. Thế nhưng bà Tư đâu ngờ được, vì ông ta đi ăn dụng bên ngoài, các cô gái bên ngoài bày cho ông nhiều thứ trò chơi biến thái, rồi con người của ông cũng trở nên biến thái vô cùng. Bà Tư không tiện kể ra, chỉ đoạn video mà Trang ghi được thôi, cùng với đoạn ghi âm kia, nó đã nói lên hết rồi. Nhiều lần ông ta nhìn Thu bằng ánh mắt thèm thuồng. Bà Tư biết nên đã cảnh cáo ông không được động tới con gái bà. Bà tuy sợ lắm, nhưng may mắn là Thu đi học xa, lâu lâu mới về một lần, nên bà cũng an tâm. Mỗi lần Thu về, bà luôn kề sát bên cô để canh chừng, chứ chẳng dám lơi là giây phút nào hết. Lần này Thu nói dẫn bạn về chơi, trong lòng bà thật cũng chẳng muốn cho về, nhưng biết lấy lý do gì để từ chối đây. Cuối cùng bà tự trấn an rằng có nhiều người chắc ông ta không dám manh động đâu. Lại nói tới Út bé, cô thường hay qua bên đây chơi với Tí. Cô gái hồn nhiên và ngây thơ hệt như một đứa trẻ. Bà Tư cũng luôn cảnh giác, sợ cô bị ông Tư làm hại. Thế nhưng chỉ một lần lơ là, đó là cái lần bà đi đám ở xóm trên. Khi về tới nhà thì mọi chuyện xong rồi. Ông ta hăm dọa nếu bà hé môi nửa lời sẽ giết luôn cả ba mẹ con bà. Đừng tưởng thằng Tí là con ruột thì ông ta không dám ra tay. Sau cái lần đó, ông ta quan hệ với Út bé nhiều lần khác. Mỗi lần đó đều cho quà bánh cô, dặn cô không được kể với ai biết, vì nếu kể ra cô sẽ bị công an bắt. Cô gái khờ khạo tuyệt đối nghe lời ông ta nên chẳng dám nói với ai. Vào cái ngày định mệnh kia, ông ta đem Út bé vô phòng rồi áp dụng nhiều trò biến thái với cô. Cô đau đớn quá nên chống cự rồi toàn bỏ chạy. Lúc đó cô không có mảnh vải che thân. Để cô chạy đi trong tình trạng đó thì không biết sẽ giải thích sao với hàng xóm. Ông lôi cô lại, cô chống cự quyết liệt, cắn vào tai ông. Trong cơn tức giận, tiện tay ông ta quơ cái bình bông đập vô đầu cô. Cô ngã xuống bất tỉnh, đầu chảy máu rất nhiều. Trong cơn thú tính, ông ta không quan tâm cô sống chết, vẫn đè cô ra mà thực hiện hành vi đồi bại. Khi bà Tư đi chợ về tới thì mọi chuyện quá muộn rồi. Lúc này Út bé đã chết rồi. Không biết phải làm sao, bà định chạy đi báo cho hàng xóm biết, thì ông Tư mới kéo giật bà lại, dùng những trò cũ, đem hai đứa con của bà ra mà đe dọa bà. Ông ta định nhét Út bé vào trong cái kiệu, nhưng nếu để nguyên vẹn như vậy thì rất khó. Cuối cùng đã xuống tay chặt thi thể cô ra thành nhiều phần. Sẵn mới mua một bao muối để trong nhà, ông lấy muối đó ướp xác để cho cái xác không bốc mùi. Còn định để đó lâu ngày thì thi thể sẽ biến dạng, trở thành mắm người. Ông ta sẽ đem cái mắm đó đi nấu tan chảy ra hết rồi mới đổ bỏ. Như vậy là tuyệt đối phi tan được cái xác mà không ai hay biết gì. Một suy nghĩ vô cùng tàn nhẫn và độc ác từ một con người nhìn bên ngoài rất tử tế đàng hoàng. Ông Tư thừa nhận hết mọi hành vi của mình. Ai cũng bất ngờ khi hung thủ lại là ông Tư, càng bất ngờ hơn khi biết những chuyện của gia đình ông. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. cái bất hạnh, cái bi kịch ngày nay xảy đến cũng từ dục vọng, từ sự ích kỷ của một người đàn ông mà ra. Còn bà Tư, bà vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Bà yếu đuối và cũng là ích kỷ. Nhưng cái ích kỷ ở đây là bà ích kỷ cho con bà, chứ chẳng phải cho riêng mình. Sự yếu đuối ích kỷ đó đã vô tình làm hại một mạng người vô tội. Cuối cùng bà can đảm đứng ra tố giác tội ác của chồng. Có lẽ rằng bà sẽ được xem xét tình tiết này mà giảm nhẹ tội cho bà. Nhưng chắc chắn cái tội che giấu tội phạm giết người, bà khó có thể thoát được. Thôi thì ai có tội, pháp luật sẽ trừng trị thích đáng. Còn Thu với thằng Tí, cả hai chẳng có tội gì. Nhưng nỗi ám ảnh, cú sốc tâm lý có lẽ sẽ hành hạ họ trong thời gian rất rất lâu. Không biết rồi đây có vượt qua được hay không. Hy vọng rằng với sự động viên an ủi từ gia đình bạn bè, Thu và thằng Tí sẽ sớm ổn định lại tinh thần mà đối diện với hiện thực. Gia đình ông bà Năm cũng sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau mất con của mình. Còn Xuyến và Trang, kỳ nghỉ lễ lần này có lẽ là kỳ nghỉ lễ họ không bao giờ quên được, dù rằng đây chính là cái kỳ nghỉ đáng phải quên nhất trong cuộc đời của họ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kỳ nghỉ lễ đáng quên của tác giả Trần Văn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.